Đại đạo độc hành, chương 309-1, sư phụ sư thúc có gian tình, 1, cốc truyện audio.com. Rất nhanh, Hồ Thiện chân nhân bay đến Nhiên Châu Đại Lục thả ra hải thuyền, lúc này đông đảo phàm nhân toàn bộ thức tỉnh, hướng về phía Hồ Thiện chân nhân cùng Lạc Ly quỳ lạy không dứt. Trên người Hồ Thiện chân nhân mãnh liệt dâng lên một đạo linh quang kỳ dị, mọi người lập tức toàn bộ nhìn về phía hắn, không chớp mắt Lạc Ly trở nên tỉnh ngộ, đây là Quan Thế Tình Khô Thương Hải Pháp như đồng sư tỷ nói. Nếu đồng sư thì lần trước thi triển chính là Khô Thương Hải, mọi người nhìn nàng không thấy, chỉ có mình có thể thấy nàng, lần này sư phụ sử ra là Quan Thế Tình, tất cả mọi người nhìn hắn, chỉ có người có duyên, mới nhìn không thấy hắn. Trong toàn trường, tất cả mọi người nhìn về phía Hồ Thiện chân nhân, không có một người có duyên, Hồ Thiện chân nhân lắc đầu, mở miệng nói. Các người đi hướng đông trăm dặm, nơi đó có một cảng, là địa vực Ly Huyễn Tông. Ly Huyễn Tông chính là một trong 3000 tà đạo thuộc về chánh đạo, cứu hộ dân chúng bình thường. Các người đi van xin bọn họ che chở, đến tại Nhiên Châu này khai chi tán diệp, sống cho tốt đi. Nói xong, Hồ Thiện chân nhân mang theo Lạc Ly, hóa thành một đạo quang mang, biến mất không thấy nữa. Các phàm nhân ở trên thuyền cùng nhau quỳ lạy, cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư, tiên sư từ bi, tiên sư từ bi. Nhưng mà Lạc Ly nhận được thiện công cũng không có nhiều như trước, ít hơn vô số, nguy hiểm đi qua, lòng người tạp niệm lan tràn, cảm kích không ở thật lòng, bất quá đây chính là nhân tính. Trải qua chuyện này, Lạc Ly nhận được độc nha vạn năm thiên xà, nhận được 3 thiện đức, đến bây giờ có được 6 thiện đức, 62 thiện công. Rót vào ngũ đế tử hỏa lưu vân chu 10 thượng phẩm linh thạch, còn dư lại 16 thượng phẩm linh thạch. Hồ Thiện chân nhân tổn thất ngũ đế tử hỏa lưu vân chu, bị một kích của thiên xà, ngũ đế tử hỏa lưu vân chu bị hao tổn, không cách nào khống chế phi hành nữa, bất quá Hồ Thiện chân nhân cũng không có làm gì, thì ra thuyền này có năng lực tự động khôi phục, khoảng 10 ngày sau, sẽ khôi phục bình thường. Bất quá không có ngũ đế tử hỏa lưu vân chu, lộ trình phía trước chỉ có dựa vào chính mình phi độn rồi. Hồ Thiện chân nhân mang theo Lạc Ly tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Một đường phi độn, Lạc Ly lập tức phát hiện, sở dĩ gọi là Nhiên Châu Đại Lục bởi vì nơi đây thường xuyên cả vùng đất phun ra một loại chất lỏng đen nhánh, phát ra mùi vị khó ngửi, bị thế nhân coi là hắc long huyết, điểm một chút liền ầm ầm thiêu đốt, cho nên nơi đây tên là Nhiên Thiêu. Nơi này không có giống như Quả Châu Đại Lục người ở phong phú, khắp nơi hổ lang ma thú, yêu ma quỷ mị vô số, khắp nơi đều là hiểm địa, không cẩn thận sẽ tử vong, nhân tộc ở chỗ này sinh tồn hết sức khó khăn, đều dựa vào môn phái tu tiên, gia tộc tu tiên che chở. Những môn phái tu tiên, gia tộc tu tiên kia chiếm cứ đại địa, đánh chết yêu ma, trục xuất ma thú, nát bấy hiểm địa, phàm nhân ở nơi này chút ít thổ địa lên, khai hoang trồng trọt, thành lập thôn trang thành thị, sau đó tìm kiếm tài nguyên, cống hiến môn phái tu tiên, trong đó phàm nhân có linh căn, gia nhập môn phái tu tiên, bổ sung đệ tử tu tiên. Tu sĩ là lá chắn cùng kiếm của nhân tộc, thủ hộ xã hội nhân tộc. Tiếp tục hướng tới trước, rất nhanh hai người bay qua Nhiên Châu, dọc theo đường đi cũng có đôi mù yêu ma quỷ mị, ma thú hung linh, lại đây tập kích bọn họ. Hồ Thiện chân nhân cũng, cốc truyện audio.com, không ra tay áp chế cảnh giới, người ngoài xem ra cũng bất quá luyện khí kỳ, tránh cho kim đan uy áp chính mình hù dọa những thứ này chạy tới chỗ khác. Chúng nó toàn bộ giao quá Lạc Ly luyện kiếm, Lạc Ly đầu tiên là thiên địa siêu thoát tỏa, khóa lại đối phương, sau đó linh điệp kiếm ý, hầu như là tới một giết một, một đường chém giết hoành hành vô kỵ. Trừ bỏ yêu ma quỷ mị ra, trên đường còn đã xảy ra 3 lần sự kiện tu sĩ tập kích, tu sĩ kia muốn đánh cướp 2 người, có đôi khi, người so với kia yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn. Lạc Ly cũng không quen tật xấu, tới đây đánh cướp toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Cứ như vậy, trên đường đi chiến đấu gần trăm, rốt cục một ngày này, hai người bay đến một cái dạng núi lớn, đây chính là núi Gia Lăng, qua nơi này, đã đến Quỳnh Châu Thiên Nhai Hải Các. Xuyên qua Gia Lăng Sơn Mạch, đi vào Quỳnh Châu Đại Lục, Hồ Thiện chân nhân tay rung lên, phát ra một tấm phi phù, đây là Bái Sơn Ngọc Phù. Đi vào địa bàn người ta, như thế nào cũng phải thông báo một tiếng. Nơi này hoàn toàn cùng Nhiên Châu khác nhau, nơi này nhân tộc chiếm cứ địa vị chủ đạo, nơi nơi đều là thôn trang thành thị nhân tộc ở đây 10 phần hưng thịnh. Sở dĩ như thế, thật ra nguyên nhân rất đơn giản, Quả Châu, Quỳnh Châu tài nguyên phong phú, linh khí sung túc, cho nên bị thượng môn hoặc là bảng môn chiếm cứ, có môn phái tu tiên cường đại này thủ hộ, nhân tộc tự nhiên hưng thịnh. Nhiên Châu địa vực tài nguyên quá thưa thớt, linh mạch không đủ, tự nhiên không có môn phái lớn ở đây, chỉ có tà đạo giống như Ly Huyễn Tông tiểu phái như vậy, ở đó an cư thực lực không đủ, không thể che chở nhân tộc, cho nên nhân tộc ở trên đại lục kia bị vây ở hoàn cảnh xấu. Hồ Thiện chân nhân mang theo Lạc Ly, đi vào Quỳnh Châu Đại Lục. Hắn đi thẳng đến một chỗ thành thị nhân tộc, ở phía trên một tòa núi cao bên thành thị kia, có một gia tộc tu tiên. Hồ Thiện chân nhân đến đó, xuất ra một ngọc bài, lập tức gia tộc tu tiên nọ nhiệt tình tiếp đãi, mở ra truyền tống trận trong gia tộc. Hồ Thiện chân nhân mang theo Lạc Ly tiến vào, nháy mắt chợt lóe, truyền tống đường xa trực tiếp đi tới chỗ Sơn Môn Thiên Nhai Hải các bờ biển Quỳnh Châu. Rời khỏi truyền tống trận, Lạc Ly nhìn lại, nơi này là một mảng cảng thành thị ồn ào, liếc mắt nhìn một cái, phương xa là biển lớn vô tận, cảng này ngừng vô số thuyền. Thuyền này, có lâu thuyền, cũng có thuyền buồm, cũng có thuyền lớn bằng sắt thép khó có thể tin, chính là thuyền lớn khổng lồ dùng tinh thiết huyền thiết chế tạo thành ước chừng trăm trượng, giống như núi lớn vậy, hùng vĩ dị thường, phập phềnh ở phía trên biển lớn, xem qua làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Ở bên trong cảng, vô số các loại cửa hàng, làm ăn thịnh vượng, nơi này các loại dược liệu, linh đan, bí tịch chiến sủng, pháp khí, cái gì cần có đều có. Nơi này chính là phường thị Thiên Nhai Hải Các, nơi đây chính là cảng lớn đệ nhất Tuy Viễn địa vực, nơi này hướng về phương Bắc mà đi chính là Thương Bắc địa vực, hướng Tây chính là Tây Hải vực, hướng Nam chính là Nam Hải địa vực. Cự hạm này, đều là thuyền lớn phàm nhân chế tạo, mượn cái này lui tới trong thiên địa tiến hành mậu dịch lui tới, vận đến thảo dược gieo trồng, thu mua kỳ chân dị bảo trên biển trở về, thậm chí còn vận chuyển linh thạch. Loại cự hạm cương tinh thiết này, lấy linh thạch làm nguồn động lực, ở trên biển có thể kháng. Góc truyện audio.com, cự phong bạo, ngày đi vạn dặm, Hồ Thiện chân nhân thấy thế, giải thích cho Lạc Ly. Cách chương.